3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 553, dung hợp sửa đổi. Tên kia dễ nói chuyện người hầu đứng dậy hóa giải bầu không khí. Hắn nhìn Tô Dạ cùng lão phu nhân nói, vô luận này luyện đan phương pháp có phải là ngươi hay không tự nghĩ ra? Này chọn bạt đô hẳn do ngươi một người hoàn thành. Nếu là công bình công chính công khai, như vậy chúng ta chỉ làm giám khảo chuyện. Lời nói này để cho người ta rất thoải mái. Tô Dạ áy náy ôm quyền nói, đa tạ tiền bối, không sao, có thể luyện thành cái dạng gì liền luyện thành cái dạng gì đi. Tô Dạ lúc xoay người sau khi, tên kia giọng rất cứng rắn người hầu còn muốn không thuận theo bất nạo để cho Tô Dạ rời đi. Lại bị một cái khác ngăn cản. Ngươi không nhìn ra bọn họ là họp bọn gạt chúng ta. Chuyện này không thể vọng có kết luận. Nói không chừng là hắn đó cái loại này không học từ thông thiên mới đây. Hừ, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút hắn có thể luyện ra đan dược gì. Giọng cương quyết người hầu tên là Lưu Tư Vân. Nói chuyện nhu hòa người hầu tên là Trương Sùng. Hai người đi theo kỳ cư sĩ cũng có trăm năm lâu. Bọn họ cũng coi là thiên phú thượng khả. Bất quá ở kỳ cư sĩ bên người sống lâu rồi. Bọn họ càng phát ra cho là cố gắng là xa xa lớn hơn thiên phú. Ít nhất liền dược tu mà nói là như vậy. Kỳ cư sĩ chưa thành liền thần minh trước. Ngoại trừ tuổi thọ sống đủ lâu. Còn lại địa phương cũng không có gì đáng giá tươi đẹp chỗ. Nhưng là kỳ cư sĩ chính là dựa vào tín niệm mình cùng cố gắng. Nhật tích nguyệt lui gom thảo dược. Năm lại một năm giữ vững nghiên cứu. Bất chi bất giác đã vượt qua ngàn năm lâu. Hắn dược tu kiến thức có thể nói vượt qua tiền bối. Xa xa không phải là người thường có thể tưởng tượng đến. Thậm chí những người hầu này đều có chút không thể hiểu được. Kỳ cư sĩ không vì danh lợi mệt mỏi. Vậy rốt cuộc là nơi nào động tới lực có thể chống đỡ hắn lâu như vậy? Càng không hiểu, bọn họ thì càng sùng bái kỳ cư sĩ. Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi không bao lâu liền thanh danh vang dội dược tu đại năng. Có rất nhiều người cũng từng khinh thường cười nhạo qua kỳ cư sĩ. Nhưng là suốt 1000 năm, chỉ có 2 vị dược tu thành tựu thần minh. Bây giờ kỳ cư sĩ thành tựu thần minh sau đó, những thứ này dược tu đại năng cũng liếm cái trên mặt tới giao hảo. Thật là đẹp bọn họ, kỳ cư sĩ cũng không phải là thù dai, mà là những người này hơn phân nửa đều là mơ ước hắn thảo dược. Đối với hắn tín niệm không có chút nào thành tâm, cho nên kỳ cư sĩ trực tiếp đem bọn họ bài trừ bên ngoài. Tiểu thiên thế giới dược tu cảnh giới tu vi quá thấp. Hơn nữa nhãn giới cũng kém quá nhiều. Cho nên trung thiên thế giới dược tu phù hợp nhất hắn tiêu chuẩn. Hắn không thể không nghĩ tới ở người hầu bên trong chọn truyền nhân. Nhưng là hắn người hầu tuổi tác cũng đều không nhỏ. Hắn yêu cầu một cái tinh thần phấn chấn bừng bừng người tuổi trẻ. Trẻ tuổi đến có thể lại đem hắn truyền thừa kéo dài ngàn năm thậm chí còn lâu hơn. Tô Dạ nhìn dược đỉnh ngẩn người. Một bên trong lòng oánh xương nóng nảy nhìn Tô Dạ. Vì đưa tới Tinh Dạ chú ý. Nàng làm nổ một lần dược lô. Làm Tô Dạ đưa ánh mắt thả ở trên người nàng thời điểm. Oánh xương hướng về phía Tô Dạ trừng mắt nhìn. Sau đó bắt đầu luyện chế lên tứ linh đan cùng hóa hư đan. Tô Dạ hiểu ý, nhưng hậu ký xuống oánh xương sàng lọc dược liệu. Còn có nàng thủ pháp luyện đan cùng thời gian. Nhưng là oánh xương luyện đan thất bại. Mặc dù oánh xương kịp chuẩn bị, nhưng là này dược tu công lực hay lại là kém không ít. Bất quá oánh xương cũng không để bụng. Nàng duy nhất mục chính là muốn cho Tô Dạ thấy hóa hư đan cùng tứ linh đan thảo dược thành phần. Nàng tin tưởng lấy Tô Dạ thông minh tài trí nhất định có thể rất hoàn mỹ luyện chế được. Về phần có thể hay không đổi lương thành công, vậy cũng chỉ có thể tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Lưu Tư Vân Hòa Trương Sùng đem oánh xương thông minh vặt đều thấy ở trong mắt. Lưu Tư Vân bĩu môi, sau đó mặt coi thường nhìn Trương Sùng. Trương Sùng giang hai tay ra nói, ngươi không cần nhìn như vậy ta, nếu như dựa vào chút tài mọn cũng có thể bị chọn. Đó cũng là hắn tạo hóa. Lưu Tư Vân như đinh chém sát nói, chỉ bằng hắn, không thể nào. Trương Sùng cười khổ một tiếng, bọn họ thân là kỳ cư sĩ người hầu, căm ghét nhất đầu cơ trục lợi người, nhưng là Tô Dạ cho hắn cảm giác cũng không phải là như vậy. Cho nên hắn lần nữa cho Tô Dạ cơ hội, muốn nghiệm chứng chính mình trực giác có chính xác hay không. 2 giờ đi qua, Tô Dạ hướng về phía Oánh Xương gật đầu một cái, sau đó liền bắt đầu chính thức luyện đan. Nhưng là trước đó, hắn cần đem dịch cân đan cùng tẩy tủy đan luyện chế được. Mặc dù trên thời gian không có hạn chế, nhưng là cũng không thể không ngừng không nghỉ luyện đi xuống. Bình thường mà nói thời gian cũng là một cái thẩm đánh giá tiêu chuẩn. Bất quá Xương Dạ luyện đan giải quyết tốt đẹp rồi cái vấn đề này. Phần lớn người cũng đem dịch cân đan cùng tẩy tủy đan luyện chế xong tất. Đã bắt đầu đánh chiếm hóa hư đan cùng tứ linh đan. Tô Dạ mới vừa khởi bước, bất quá lại dừng động tác lại ngẩn người ra. Nhìn Dược Lô như có điều suy nghĩ. Người bên cạnh nhìn Tô Dạ có lòng như lửa đốt, cũng có cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá không có ai biết bây giờ Tô Dạ đang cùng 20 kịch liệt hiệp thương đến. Đem ta chỉ nhớ trả lại cho ta, nếu như ta không nói gì, như vậy ta nhất định nghĩ hết biện pháp giết chết ngươi. Dù là vĩnh cửu mất trí nhớ cũng sẽ không tiếc, cũng sẽ uy hiếp ta. Chỉ bất quá ngươi nghĩ rằng ta biết sợ. Ngươi sợ chết, bằng không cũng sẽ không muốn cướp lấy lực lượng của ta. Nhưng là ta cho dù chết cũng sẽ không cho ngươi được như ý. 20 trầm mặc xuống. Hắn biết Tô Dạ là một cái nói được là làm được nhân. Bây giờ hắn thập phần ảo não đụng phải 18, bị hắn cho hoàn toàn xem thấu. Vốn là hắn còn có chút vui mừng hắn ý thức cũng có thể đi theo Tô Dạ đi tới thế giới cực lạc. Bất đắc dĩ 20 con có thể đem Tô Dạ trí nhớ nhường lại một bộ phận. Đem dược tu trí nhớ trả lại cho Tô Dạ. Điểm này trí nhớ không thành vấn đề. Nhưng là những ký ức này có thể để cho Tô Dạ hồi tưởng lại càng nhiều trí nhớ. Như vậy thì đối 20 không gian sinh tồn sinh ra chèn ép. Cho nên 12 rất không tình nguyện. Nhưng là không tình nguyện cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Bộ phận này trí nhớ trong nháy mắt tuôn hướng Tô Dạ ý thức. Tô Dạ chỉ cảm thấy trước mắt có vô số hình ảnh thoáng qua. Đầu giống như nổ như thế đau đớn. Hắn quỳ dưới đất nắm thật chặt dược đỉnh. Dùng sức chi ác tay cầm tay cũng bóp cong. Lưu Tư Vân không khách khí châm chọc nói, đây cũng là làm cái gì yêu Nga tử. Trương Sùng không biết Tô Dạ thế nào, bất quá Tô Dạ lập tức lại khôi phục nguyên trạng, sau đó liền sàng lọc chọn lựa thảo dược chuẩn bị luyện đan. Tô Dạ lại đem tẩy tủy đan cùng dịch cân đan thảo dược tất cả đều vùi đầu vào dược lô chung. Đã từng hắn thì có quá cái nghi vấn này. Dịch cân đan cùng tẩy tủy đan tác dụng hoàn toàn là bổ sung hỗ trợ. Vậy vì sao không thể dung hợp thành một quả đan dược? Bây giờ luyện đan trí nhớ khôi phục, hắn liền không kịp chờ đợi thao luyện đứng lên. Tô Dạ cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển dược đỉnh bên trên phù văn trận. Sau đó tinh chuẩn thao túng bạch diễm, chậm rãi đem dược liệu từng điểm hòa tan dung hợp. Oánh Xương ngay từ đầu bị Tô Dạ phản ứng cho xuống giật mình. Hận không được đi qua hỏi cho ra nhẽ. Nhưng là nàng sợ hãi chính mình cử động sẽ để cho người hầu hiểu lầm. Sau đó hủy bỏ Tô Dạ tuyển chọn tư cách. Thật may Tô Dạ lập tức khôi phục lại. Bây giờ thấy hắn hết sức chuyên chú bộ dáng. Trong lòng Oánh Xương treo đá cũng rốt cuộc rơi xuống đất. Tô Dạ nín thở ngưng thần thẳng đến sau nửa giờ mới nhẹ nhàng giơ tay lên. Mặc cho phù văn trận dần dần ảm đạm. Sau đó lúc này mới lấy ra dược lô nội đan dược. Thành công, không đồ dùng nếm, chỉ một từ sáng bóng cùng mùi thơm bên trên Tô Dạ là có thể đoán được chính mình đổi lương thành công, nhưng là sau đó hắn chân mày lại nhíu chặt đứng lên. Bởi vì tiếp theo tứ linh đan cùng hóa hư đan sửa đổi mới là khó khăn nhất. Tô Dạ cầm lên đặc chế dược hộp, đem dịch cân tẩy tủy đan để tốt. Sau đó dọn dẹp sạch sẽ dược lô. Hắn ở trong lòng đối với hóa hư đan cùng tứ linh đan đã có ý tưởng, nhưng là cũng không chắc chắn mình rốt cuộc có thể hay không đổi lương thành công. Coi như là đổi lương thành công, cũng không biết có thể thành công đến trình độ nào. Tô Dạ dùng sức lắc đầu một cái, hắn ném ra trong lòng nghĩ bậy. Bây giờ không liên quan tới thần minh người tuyển chọn, hắn chỉ muốn nhìn một chút mình có thể làm được một bước kia. Nghĩ như vậy đến Tô Dạ toàn bộ nhân tinh thần trạng thái nhất thời đại biến. Những người khác phảng phất đều không thấy. Tô Dạ trong mắt không có thiên không có đất, chỉ có một dược đỉnh, tức là thế giới hắn. Sàng lọc, hốt thuốc, đầu lò, đốt, toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi làm liền một mạch. Tô Dạ sửa đổi là hóa hư đan. Hóa hư đan luyện chế cũng không tính khó khăn. Kỳ chân quý địa phương ở chỗ khó mà gìn giữ. Như vậy sửa đổi phương hướng liền rất rõ ràng. Đó chính là đem hóa hư đan luyện chế thành giống như đan dược khác như thế dễ dàng cho gìn giữ liền. Có thể nhắc tới đơn giản làm khó, nhưng là Tô Dạ đã suy nghĩ ra một loại phi thường phương pháp hữu hiệu. Ở hóa hư đan luyện chế xong tất thời điểm, hắn ở dược lô chung thêm vào ngâm quá thủy hột đào. Này hột đào mặc dù cũng có thể làm thuốc, nhưng là còn lại tu sĩ khả năng nằm mơ đều không nghĩ đến Tô Dạ sẽ tùy thân mang theo hột đào. Thực ra không chỉ là hột đào, Tô Dạ hư không thủ hoàn chung còn rất nhiều quả hạch. Đây cũng là bởi vì Oánh Xương đặc biệt thích ăn, cho nên đây đều là Tô Dạ vì nàng cố ý dự trữ tiểu quả vặt mà thôi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.